Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3354, Trảm Đế Kiếp. Thanh âm này, để Cổ Phong cảm thấy quen thuộc. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong chỉ cảm thấy sớm đã ngưng vào song ngưng ngọc bên trong thần đài triệu hoán trận. Hơi hơi rung động, cái kia thần đài triệu hoán trận phía trên, đúng là truyền đến đồng nguyên khí tức, 12 thần tọa. Cổ Phong trong lòng lập tức có quyết đoán. Thần đài triệu hoán trận là năm đó ở tinh không giới tụ tập thập nhị tiên vực chí bảo cô đọng mà thành. Mà thập nhị tiên vực chí bảo truyền thừa từ 12 thần tọa. Kiếp trước ký ức Cổ Phong cực kỳ mơ hồ, nhưng thông qua Chu Lăng nói tới, Cổ Phong biết được 12 thần tọa là mình bạn thân, là ta. Cổ Phong nhìn về phía trên tầng mây, chậm rãi mở miệng: Đế soái đại nhân, ngươi rốt cục trở về, rốt cục trở về. A, ha ha, chấm ngoặc kép. Trên tầng mây, âm thanh tang thương kia hưng phấn mà giống to lên: Ta, chấm ngoặc kép. Cổ Phong vừa mới chuẩn bị lại mở miệng, mà giờ khắc này trên người hắn khí tức đã thật áp chế không nổi. Đế soái, ngươi trước đột phá quan trọng, chúng ta một hồi lại ôn chuyện. Trên tầng mây, cái kia thanh âm già nua lập tức nói. Cổ Phong gật đầu một cái. Giờ phút này, đã ở tiếp cận trăm vạn trượng không trung. Nơi này đừng nói thần vương, bình thường thần hoàng đều đã khó có thể bước vào. Chỉ có thần hoàng đỉnh phong cường giả mới có thể tới gần. Nơi này đã là Cổ Phong hiện giai đoạn có thể đạt tới cực hạn độ cao. Hắn không lại do dự. Mở, Cổ Phong quát khẽ một tiếng. Lập tức, trên người áp chế thật lâu khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, từ kim sắc khí vụ từ Cổ Phong thể nội gào thét mà ra, ở Cổ Phong thân thể bên ngoài cô đọng thành một cái cự nhân. Người khổng lồ này cùng Cổ Phong không khác nhau chút nào. Đây là Cổ Phong vô địch lộ ngưng luyện vô địch thế. Tới đi, Cổ Phong gầm nhẹ một tiếng. Giờ phút này, trong đan điền, cái kia sớm đã xung doanh từ kim sắc thần lực gào lên. Oanh, thương khung rung động, bốn phương tám hướng, cuồng phong đột khởi. Cái này cuồng phong bên trong mang theo lực lượng hủy diệt, vô số tinh thần toái thạch không ngừng bay múa. Không chỉ có như thế, phương viên 10 vạn trượng bên trong, toàn bộ tinh thần trong lúc nhất thời đều là chấn động lên. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Cổ Phong phía trước trên không, hư không bỗng nhiên bị xé nứt. Chỉ thấy, vô biên tử sắc lôi điện từ bị xé nứt hư không bên trong gào thét mà ra. Cái này vô biên tử sắc lôi điện, nhanh chóng cô đọng, biến thành một chuôi tử sắc lôi điện cự kiếm. Này cự kiếm, chừng vạn trượng độ cao. Trên thân kiếm kia, đúng là khắc họa lấy 9 đạo hư ảo thân ảnh. Cái kia 9 đạo hư ảo thân ảnh riêng phần mình khí thế bất phàm, bất quá lại đều có duy nhất một cái đặc điểm, bọn họ đều không có đầu lâu. Đồng thời, cái này tử sắc lôi điện cự kiếm trên chuôi kiếm khắc lấy hai cái cổ điển chữ lớn: Trảm Đế, Trảm Đế Kiếp. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đạt tới cực hạn thần linh về sau, Cổ Phong liền dò xét qua một chút liên quan tới thần vương kiếp sự tình. Hắn biết được, mỗi người bởi vì bản thân tu hành khác biệt, gặp được thần vương kiếp không giống nhau, mà rất nhiều thần vương kiếp bên trong, xếp hạng đệ nhất mạnh nhất kiếp nạn chính là Trảm Đế Kiếp. Cái này Trảm Đế Kiếp chỉ chém giết, cái này muốn trở thành thương khung chi chủ đế tu người. Căn cứ ghi chép, kiếp nạn này có thể thông qua người, ức vạn người không được một. Nhìn xem cái kia tử sắc lôi điện bên trên cự kiếm, 9 cái không đầu thân ảnh, Cổ Phong trong lòng trong nháy mắt minh ngộ. 9 người này chỉ sợ là đã từng tu đế lộ người. Cuối cùng không có ngăn cản được Trảm Đế Kiếp, bị trảm đầu lâu, liền nguyên thần cũng vĩnh viễn vây ở Trảm Đế Kiếm bên trong. Cổ Phong khí thế như hồng, nhìn về phía trước trên không cái kia tử sắc lôi điện cự kiếm, vừa lật tay, tuế nguyệt kiếm nắm chặt trong tay. Một tiếng hét to, đế giả, làm một trận chiến thiên hạ. Tới đi, cái kia tử sắc lôi điện cự kiếm giống như nghe hiểu Cổ Phong lời nói, lập tức hướng về Cổ Phong một kiếm, bỗng nhiên bổ tới. Chiến! Cổ Phong trong mắt lóe lên điên cuồng ý tứ, trong tay Tuế Nguyệt kiếm hung hăng bổ ra. Ở dĩ vãng, bất kể là ở Cửu Châu giới, vẫn là ở tinh không giới, mặc kệ võ đạo tu hành, vẫn là tiên đạo tu hành, đã từng Cổ Phong chỉ cảm thấy thiên kiếp là cao cao tại thượng, chỉ có thể chống đối, không thể chiến thắng. Trước kia, hắn là tiếp nhận thiên kiếp, vượt qua, tiến hành thuế biến. Nhưng bây giờ, tu vi đã đạt thần cảnh, Cổ Phong tâm tính sớm đã biến hóa. Hắn tu chính là đế lộ. Hắn sau này sẽ thành đế, trở thành thương thiên vạn vật tất cả chúa tể. Quy tắc để cho hắn chế định. Trên đời này cũng không có cái gì có thể để hắn cúi đầu. Thiên kiếp làm sao? Chiến! Theo Cổ Phong một kiếm này bổ ra, quanh người hắn bên ngoài, cái kia tử kim sắc vô địch thế trong nháy mắt cô đọng. Tuế Nguyệt kiếm bên ngoài cô đọng thành một chuôi dài vạn trượng tử kim sắc kiếm cương. Oanh! Trảm đế kiếm cùng tử kim sắc kiếm cương trực tiếp đối oanh ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, tử sắc lôi điện thủy triều hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ ra đến, một chút tàn phá tinh thần, trong nháy mắt nổ tung. Phốc! Cổ Phong lui ra phía sau hơn 10 trượng, trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Bất quá, hắn chặn lại, nhưng vô địch thế đã sụp đổ. Cổ Phong biết rõ, cửu vi cực, xưng đế giả chuyên môn. Như thế, trảm đế kiếp, vì chín đạo, vậy, chính là cửu kiếm. Cái này, vẻn vẹn đệ nhất kiếm. Thần lực, ngưng, Cổ Phong giờ phút này mở miệng, trong đan điền, toàn bộ thần lực trong nháy mắt cô đọng đến Tuế Nguyệt kiếm phía trên. Tuế Nguyệt kiếm lập tức biến hóa ra vạn trượng kiếm cương. Một kiếm này ẩn chứa Cổ Phong toàn bộ thần lực. Đối diện, cái kia dài vạn trượng tử sắc lôi điện cự kiếm cũng là lần nữa bổ tới. Chiến! Cổ Phong lần nữa một kiếm nghênh tiếp. Oanh! Lần thứ hai đối oanh. Cổ Phong lần nữa máu tươi cuồng phún, lui ra phía sau mấy trăm trượng. Hắn đón lấy, bất quá sắc mặt đã hóa thành trắng bạch. Còn có bảy kiếm sát chỉ ý cảnh. Giờ khắc này, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, thức hải giết chết phân thần, trong nháy mắt cùng chủ thần dung hợp. Trong nháy mắt, Cổ Phong quanh thân bạch cốt khải giáp hiện lên, đồng thời vô biên sát lục chi khí cô đọng mà ra. Chảm! Lời nói tầm đó, Cổ Phong mở miệng, lần này Cổ Phong chủ động xuất thủ. Từ tu hành đến nay, hơn vạn năm bên trong, tích lũy sát lục chi khí, giờ phút này toàn bộ bộc phát. Sát chi ý cảnh cô đọng phía dưới, Tuế Nguyệt bên ngoài hóa thành trăm trượng hôi sắc sát lục kiếm cương, hung hăng bổ về phía cái kia dài vạn trượng, hoàn toàn tử sắc lôi điện ngưng luyện trảm đế kiếm. Ông! Cái kia trảm đế kiếm giống như cũng là giận, hướng về Cổ Phong bổ tới. Oanh! Lần nữa đối oanh, Cổ Phong bay ngược ra hơn trăm trượng, cưỡng ép ổn định thân hình, trên mặt đã không có huyết sắc. Kiếm thứ ba ngăn trở, còn có sáu kiếm. Cổ Phong giờ phút này quanh thân bạch cốt khải giáp cơ hồ vỡ nát, nhưng dung vào bên trong cơ thể sát chi linh lại truyền tới một cỗ chiến ý. Sát chi linh không có nhận thua. Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía vô số tinh thần, một tiếng quát lớn, trong lòng các ngươi nhưng có hận, nếu có hận liền cho ta mượn sát ý, bình thường có bất công người, ta Cổ Phong chắc chắn vì các ngươi đòi lại một cái công đạo. Ong ong! Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng vô số tinh thần chấn động lên, đón lấy vô số tinh thần phía trên màu xám cho sát lục chi khí gào thét mà đến, điên cuồng hướng về Cổ Phong nơi này hội tụ. Cái này vô biên sát lục chi khí, lần nữa sát lục kiếm cương. Cổ Phong trong mắt chiến ý ngập trời. Giết! Lời nói tầm đó, Cổ Phong lần nữa một kiếm bổ tới. Hết chương.